Oh, yeah.

Thank you. Cười mà

Phòng ngừa tranh đấu chẳng thức hơn thua bỏ tánh lô đùa chuyên tâm tu thiền quán lấy tội nghiệp phá trừ hôn ám ngược đại bi tẩy sạch tham sân biến nhục thể thành pháp thanh mượn ta hạ bà làm tịnh độ từ bài chúng đảng Phật tử đạo tràng pháp hoa kính nguyện mười phương như Phật Bồ Tát ba đời tất cả thành dương đồng thời ủng hộ chúng con niềm tin kiên cố đức hạnh vẹn toàn luôn được bình an trong nhà diệu pháp nguyện cho giáo con điều độ đàn mọi việc thanh thông cùng với núi sông vĩnh hằng bất tử. Lại nguyện nhà pháp hoa Phật tử trên dưới một lòng xây dựng tâm tâm tốt đời đẹp đạo bố ba phận đau ba khỏi nương nhờ tất cả nơi lòng về cõi Phật tử bi Thank you. Khi tâm tâm lên